một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, trăm phương ngàn kế. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất đến ta. Naruto dùng ra tiên pháp Byudama lúc sau, Quang Hạo cũng rốt cuộc ra tay. Hắn dùng ra thuấn di, lập tức đi tới cửu vĩ hóa Naruto trước mặt. Một quyền, Phật ma chi lực hiện. Phanh, Naruto bị vững chắc mà đánh bay. Cửu vĩ hóa hoàn toàn biến mất. Qua dự hạo thần rốt cuộc quyết định không cho ta cái thiên A. Vừa rồi hạo thần kia một quyền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta phảng phất thấy được một tôn cầm hoa mỉm cười Phật còn có một đầu dữ tợn ma. Ta cũng thấy được. Chẳng lẽ đây là hạo thần tân quyền pháp? Cái gì Naruto mê Sasuke mê đều sau này hơi một hơi. Vị này mới là vô địch tồn tại. Chấm chấm. Naruto giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Hắn xoa xoa khóe miệng vết máu. Ngược lại lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Nói, Quang Hạo, thật không hổ là được xưng trên địa cầu mạnh nhất nam nhân tồn tại. Xem ra, muốn đánh bại ngươi, chỉ có thể dùng ra ta cuối cùng nhất chiêu. Quang Hạo nói, Rikudousonen Modo. Naruto nói, không tồi, đúng là Rikudousonen Modo. Chỉ tiếc, Rikudousonen Modo kiên trì không được bao lâu. Nhưng ta tưởng, 3 phút cũng nên đủ rồi đi. Quang Hạo nói, đến đây đi, làm ta nhìn xem. Naruto tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngay sau đó đột nhiên bùng nổ. Toàn thân kim quang lại thay đổi một cái hình thái. Trở nên càng thêm tiên khí. Đồng thời, hắn khí chàng cũng cực kỳ dọa người. Hảo cường đại năng lượng chàng. Này chỉ sợ đã là tiên hoàng trạng thái đỉnh núi đi. Nếu hạo thần không ở nói, phỏng chừng hắn chính là trên địa cầu mạnh nhất người. Ta như thế nào cảm giác Quang Hạo nguy hiểm. Ta dựa gần là thay đổi một cái hình thức, năng lượng chênh lệch liền như thế to lớn sao? Ở đây dị năng giả, tu luyện giả nhóm sôi nổi thảo luận. Tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán Rikudousonen Modo cường đại. Trên mạng Kage mê nhóm càng là sắp khóc mù hai mắt. Rốt cuộc có thể ở sinh thời nhìn đến Naruto Rikudousonen Modo. Quá cường, quá xoái, quả thực vô địch a. Hạo thần, rốt cuộc muốn bại, có lục đạo tiên nhân thêm vào. Naruto khẳng định là vô địch. Làm phiên hạo thần, ngoặc kép chấm chấm, Quang Hạo, nhìn xem lực lượng của ta cùng tốc độ đi. Naruto trong mắt toát ra cường đại tự tin. Hắn quyết định xông lên đi cùng Quang Hạo vật lộn một phen. Phanh phanh phanh, Naruto đánh ra nắm tay. Bị Quang Hạo hoàn mỹ mà hiện lên. Cái gì? Naruto sửng sốt. Tốc độ này, quá không thể tưởng tượng. Không chờ hắn tư duy phản ứng lại đây, Quang Hạo nắm tay, cũng đã đấm tới rồi hắn trên bụng. A. Naruto bị này một quyền đánh bay trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi. Vui đùa cái gì vậy? Ta chính là Rikudousonen Modo Naruto a. Uzumaki Naruto đứng dậy, ngưng tụ một cái Gaudama Rasengan Shuriken. Trên mạng các võng hữu nhìn đến Naruto này nhất chiêu, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Gaudama Rasengan Shuriken, đừng nói giỡn, này nhất chiêu sẽ hủy diệt núi Phú Sĩ a. Ta cái trời xanh đại địa a. Thật là Gaudama Rasengan, thân là một cái hỏa mê. Nhìn đến này nhất chiêu, nhân sinh đáng giá, ném văng ra đi. Này nhất chiêu, nhất định có thể đánh bại hạo thần. Ngoặc kép chấm chấm, Jean Grey nói, tiểu tử này trong tay ngưng tụ đồ vật, cùng ta Dark Phoenix chi lực có một chút giống. Wolverine nói, ta đã cảm nhận được hắn trong tay kia đoàn đồ vật đáng sợ. Chỉ sợ, liền ngươi đều ngăn không được. Iron Man nói, ta còn là ly xa một chút đi. Kia đồ vật nếu là nổ lên tới, phỏng chừng ta bọc thép cũng vô dụng. Giờ phút này, Naruto hét lớn một tiếng, đem Gaudama Rasengan Shuriken hướng Quang Hạo ném ra. Không tồi, lúc này mới có điểm ý tứ. Quang Hạo lắc mình mà thượng, một quyền đấm ở Gaudama Rasengan Shuriken thượng. thật lớn năng lượng đoàn đem Quang Hạo bao bọc lấy. Ở năng lượng đoàn chung, mọi người xem không đến Quang Hạo trạng huống. Naruto kinh ngạc nói, không tốt, chẳng lẽ Gaudama trực tiếp đem hắn cắn nuốt. Vừa định tiến lên xem cái đến tột cùng, liền bỗng nhiên nhìn đến Quang Hạo từ năng lượng đoàn chung đi ra. Hắn lông tóc vô thương, chỉ là quần áo hoàn toàn bị Gaudama hủy diệt, lộ ra thật lớn tiểu huynh đệ. Naruto xem đến đôi mắt sững sờ. Không chỉ là bởi vì Quang Hạo tiểu huynh đệ, càng là bởi vì không biết gia hỏa này thân thể rốt cuộc là thứ gì làm. Quang Hạo thân thể đã siêu việt hắn nhận chi. Ở Kage trong thế giới, tuyệt đối không có như vậy cường thân thể. Cho dù là lục đạo tiên nhân cũng sẽ không có. Naruto, tiếp ta một quyền. Quang Hạo ra quyền, này một quyền, thẳng đảo Naruto mặt. A a a liều mạng. Naruto đôi tay ngưng tụ Rasengan. Nếu đã vô chiêu khả thi, vậy thuần túy hợp lực lượng đi. Nhưng mà, đương Quang Hạo nắm tay rơi xuống là lúc, Naruto toàn thân kim sắc chakra tức khắc biến mất. Hắn bản nhân cũng bị Quang Hạo đánh đến quỳ một gối xuống đất. Ta thua, Quang Hạo tiền bối, thật sự quá cường, Naruto nói. Quang Hạo nói, người cũng không yếu, chỉ tiếc người gặp phải chính là ta. Nếu là người khác nói, đã sớm bại trong tay ngươi hạ. Naruto cười đem một quyển quyển trục đưa cho Quang Hạo, mặt trên đúng là ảnh phân thân chi thuật. Quang Hạo tiếp nhận quyển trục. Hắn sở dĩ tưởng luyện tập ảnh phân thân chi thuật, chính là bởi vì đến lúc đó hắn có thể đem chính mình ảnh phân thân đặt ở các nơi. Như vậy, vô luận nơi nào đã xảy ra chuyện, hắn đều có thể đủ đúng lúc xử lý. Hơn nữa, dùng ảnh phân thân đi soát đấm phát chết luôn điểm số nói, tất nhiên là vô địch. Naruto còn chuẩn bị hướng Quang Hạo lãnh giáo một chút võ đạo thượng sự tình. Liền bỗng nhiên nhìn đến dưới chân sáng lên trận văn năng lượng tuyến. Chẳng lẽ là phong ấn? Hoặc là chú ấn? Naruto không hiểu biết trận pháp. Quang Hạo nói, là trận pháp, chúng ta bị người mai phục. Lúc này, Yakushi Kabuto triệu hồi ra đại xà, đứng ngạo nghễ với đám người bên trong. Nói, Quang Hạo, ta rốt cuộc đem ngươi dẫn tới trận pháp nơi này. Yakushi Kabuto, ngươi muốn làm gì? Naruto cả giận nói. Hắn nguyên tưởng rằng Yakushi Kabuto đi vào trên thế giới này cũng đã từ bỏ đương đại vai ác. Lại không ngờ hắn vẫn là tính xấu không đổi. Yakushi Kabuto nói, ta muốn trở thành mạnh nhất, mà Quang Hạo thân thể sẽ là ta cuối cùng một bước. Quang Hạo nói, ngươi tưởng cướp lấy ta thân thể. Yakushi Kabuto nói, không tồi. Cái này trận pháp, đủ để cắn nuốt rớt ngươi linh hồn. Ngươi linh hồn quá cường đại, ta vô pháp đoạt xá. Nhưng là, có cái này trận pháp, liền không giống nhau. Quang Hạo dùng xem ngốc tử biểu tình nhìn Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto, mới là lớn nhất vai ác. Trận này chiến đấu hay là đều là Yakushi Kabuto âm mưu? Hắn trăm phương ngàn kế chính là vì cướp lấy Hạo thần thân thể. Ta dựa, nếu là thật sự bị hắn cướp đi Hạo thần thân thể, hắn chẳng phải là vô địch. Ngoặc kép chấm chấm, Yakushi Kabuto, người cái hỗn đản. Naruto một cái Rasengan Shuriken tạp hướng Yakushi Kabuto, nhưng lại bị Yakushi Kabuto nhẹ nhàng mà văng ra. Hắn chỉ là một trường, liền đem Naruto xương sườn đánh gãy. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Yakushi Kabuto đột nhiên phóng thích chính mình năng lượng tràng. Thế nhưng là tiên hoàng cấp bậc. Trương Tinh thấy như vậy một màn thời điểm cũng sửng sốt. Hơn nữa, so với Naruto vừa rồi Rikudousonen Modo, cũng chút nào không yếu. Yakushi Kabuto cuồng tiếu nói, đừng quên, ta cũng là đi qua vực ngoại chiến trường người. Ở nơi đó, ta cũng được đến tấn chức tiên hoàng tư cách. Mọi người không cấm cảm khái. Này vực ngoại chiến trường cơ duyên thật đúng là nhiều. Vì cái gì chính mình cũng đi, nhưng chính là thành không được tiên hoàng đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.